nàng không có cảm tình gì. Kinh doanh là một chuyện, thái độ làm người lại là chuyện khác. Hồng tỷ biết rất rõ, nàng bán tiếng cười. Thiên lâu này là không gian riêng của nàng. Trong mắt nàng, ngoại trừ thiếu gia, không ai có thể đi vào đây. Hồng lâu vốn thuộc về Phượng tỷ, mà Phượng Hề là người phụ nữ của Tiêu Thu Phong, cho nên nói đúng ra Hồng lâu thuộc về nàng, nhưng lại thuộc về Tiêu Thu Phong. Uống hết chén rượu, Lý đại thiếu gia trừng mắt nhìn Tiêu Thu Phong, như đang thị uy nói, rượu tao đã uống, tao đã nói rồi, trên đời không có rượu gì Lý đại thiếu gia không uống được. Túy quỷ lúc này mở miệng nói, Lý đại thiếu gia quả nhiên hào sảng, không biết có thể uống thêm mấy chén không. Dù sao nhà của cậu có tiền mà Dạ Ưng cũng cười cười, nói, Túy quỷ, bỏ đi, không nên trêu chọc trẻ con, nếu không lát nữa ông già nó không thanh toán được đâu, như vậy sẽ rất mất mặt. Mọi người ít nhất cũng gặp nhau mấy lần, không nên làm cho đối phương không thể xuống đài. Lý thị giàu nhất Hồng Kông, là thành viên Long Tổ, đương nhiên đã từng tiếp xúc, việc này liên quan đến bình yên của cả Hồng Kông. Lý đại thiếu gia tuổi mặc dù không nhỏ nhưng trong mắt bọn họ đúng là trẻ con. Hồng tỷ sửng sốt, nhìn Túy quỷ và Dạ Ưng, đột nhiên một chút tức giận cũng không còn. Nghe bọn họ nói chuyện, nàng cảm thấy rất thú vị. Nàng là phụ nữ đều thích đàn ông cường đại. Bọn họ nói hình như không coi Lý thị vào đâu. Nàng muốn biết trò tiếp theo sẽ là gì. Nàng quyết định không mở miệng nữa. Mặc dù nàng là nữ chủ nhân của Hồng Lâu, nhưng chủ nhân chính thức lại là Tiêu Thiếu Gia. Nàng đã đi đến phía sau Tiêu Thiếu Gia, là một người phụ nữ sau lưng Tiêu Thiếu Gia. Nàng không biết vì sao mình lại thích cảm giác này. Mày yên tâm, đắc đến mấy tao cũng trả được. Nghe Dạ Ưng nói, Lý Thiếu Gia rất bất mãn. Hắn không phải kẻ nghèo, hắn không thích những người này vì đã coi hắn là kẻ nghèo. Tiêu Thu Phong khẽ gật đầu, cười nói, Lý gia nếu thực sự có tiền. Lý đại thiếu gia uống một chén thì trả 10 triệu, nếu như cảm thấy ngon, cậu có thể uống thêm mấy chén. Mở cửa kinh doanh, lúc nào cũng chào đón cậu đến 10 triệu đối với Lý gia mà nói cũng không nhiều, nhưng Lý thiếu gia nghe vào trong tai lại rất giật mình. Hắn sợ mình nghe lầm, hơi ngây ngốc nhìn Tiêu Thu Phong, hình như rất muốn Tiêu Thu Phong lặp lại một lần nữa. Túy quỷ đã nhắc nhở, cậu nghe không sai. Chén rượu này có giá 10 triệu, không phải yên nhật, mà là đô la Hồng Kông trong túi cậu. Với tài sản của Lý gia, chút tiền đó có lẽ không cần quan tâm. 10 triệu. Mặt Lý thiếu gia đỏ bừng lên, làm Hồng tỷ phía sau Tiêu Thu Phong không nhịn được, che miệng cười. Ở trong Hồng Lâu, nàng đã gặp qua rất nhiều người, rất nhiều chuyện, nhưng chuyện thú vị như thế này thì là lần đầu tiên. Một chén rượu 10 triệu, sợ cũng chỉ có Tiêu thiếu gia mới uống nổi. Dạ Ưng uống một chén, lại rót thêm chén nữa, nói, 10 triệu một chén, tối nay dù có say chết, tao cũng phải uống thêm mấy chén, sợ sau này không có khả năng uống như vậy, dù là Dạ Ưng dùng hết tiền cũng không thể uống nổi chén rượu này. Lý thiếu gia cũng không ngu, tỉnh ra, quát, bọn mày chơi tao à? Hừ, không có cửa đâu. Hồng tỷ, chị nói xem rượu này bao nhiêu tiền, tôi trả gấp 10 lần, tối nay tôi bao hết nơi này. Quả nhiên là có chút hào sảng, đám thiếu gia giàu có này đúng là học xấu rất nhanh. Hồng tỷ khẽ cười, nói, 10 lần thì không cần, thật đó, Lý thiếu gia, rượu này 10 triệu một chén. Vừa nãy cậu không phải đã nghe thấy sao? Các ngươi muốn hãm hại Lý thiếu gia của bọn tao sao? Lý thiếu gia đầy mồ hôi lạnh, nhưng tên chó đi theo phía sau hắn đã tức giận mở miệng. Chó sủa rất bình thường, nhưng lại phát ra âm thanh khó chịu thì phải đánh. Tiêu Thu Phong ngồi im tại chỗ, nằm ngón tay thành đạn, một giọt rượu bắn ra, đánh giữa mặt tên này, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, con chó bị đẩy ra ngoài, va vào bức tường cạnh cửa, sau đó bịch một tiếng rơi xuống đất, hô hấp yếu ớt. Mặt hắn đầy máu. Sợ là không lâu nữa là chết. Lý thiếu gia luôn kiêu ngạo, chưa sợ bất cứ ai, bởi vì hắn có tiền. Nhưng lúc này người hắn đang run lên. Hắn chưa bao giờ thấy người lợi hại như vậy. Nếu không phải có người đỡ hắn từ phía sau, có lẽ hắn đã ngã xuống đất. Dạ Ưng lắc đầu, những kẻ này đúng là không thú vị gì cả. Hắn rút điện thoại di động ra, con trẻ không chơi có thể tìm già. Nếu già không đến, như vậy thằng trẻ sẽ không thể còn sống mà ra khỏi đây. Bởi vì con chó vừa nãy đã làm hỏng chuyện. Không ai có thể mắng Tiêu Thu Phong, hoặc là có lý mà mắng Tiêu Thu Phong. Dạ Ưng đương nhiên biết Hồng Lâu là chi nhánh của Hoàng Kim Thủy Thành Đông Nam, là tài sản của Phượng Hề. Nói cách khác đây là của Tiêu Thu Phong. Không ai có thể ở đây làm hắn mất hứng, tuyệt đối không ai dám. Lý thiếu gia các người chọc một ít phiền phức ở Hồng Lâu. Ông chủ Lý, không biết có hứng thú đến đây ngồi nói chuyện không? Trong lời nói Dạ Ưng rõ ràng có ý trêu tức. Nhưng đối phương lại hiểu. Dù không có hứng thú, cho dù đang là ban đêm, hắn cũng phải tới. Lý Văn Tiệm và Dạ Ưng đã gặp mặt nhau một lần, hắn coi như giúp Dạ Ưng một chuyện nhỏ. Cho nên Dạ Ưng để lại số điện thoại. Số điện thoại này Lý Văn Tiệm nhớ rất kỹ. Người có thể làm chuyện lớn như Dạ Ưng, Lý Văn Tiệm là thương nhân, không dám sơ sẩy. Lý Văn Tiệm đã tung hoành hơn 10 năm ở trên thương trường, ánh mắt của hắn rất chuẩn xác. Dù bà vợ luôn miệng cầu nhau, Lý Văn Tiệm cũng không dám chậm trễ một giây. 10 phút sau, hắn đã chạy đến Hồng Lâu, lên Thiên Lâu. Hắn đã thấy Dạ Ưng, càng thấy được Tiêu Thu Phong. Hắn có chút khó khăn, bởi vì từ vị trí ngồi của ba người, hắn biết ai là người chủ trì nơi này. Bố, bố. Lý Thiếu Gia bị dọa đến hết hồn, thấy bố đến, coi như tỉnh táo lại đôi chút, vội vàng kêu, bố, bọn chúng lừa con, nói một chén rượu 10 triệu đô Hồng Kông, bố nhất định phải giúp con nếu là người bình thường, vừa nghe như vậy Lý Văn Tiệm nhất định sẽ tức giận. Lý Văn Tiệm ở Hồng Kông không phải một người ai cũng có thể đắc tội. Nhưng thương nhân là như vậy, trong lòng mặc dù rung động, nhưng trong miệng lại nói, mày là đồ vô dụng, rượu gì cũng dám uống. Có những thứ rượu, sợ là trăm triệu cũng có người không ngại đắc ưng huynh, xin lỗi, còn tôi nếu đắc tội, Lý Văn Tiệm tôi nguyện ý dùng rượu xin lỗi ở Hồng Kông, người có thể làm Lý Văn Tiệm tự mình xin lỗi không phải nhiều, hoặc là nói một người cũng không có. Nhưng để xin lỗi Dạ Ưng, rượu đắt hơn nữa, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Túy Quỷ cười nói, Lý thì đúng là có tiền. Đúng, rượu này 10 triệu một chén, uống là phải thanh toán làm người ta thanh toán, mình lại có thể uống một chén. Rượu 10 triệu một chén, uống vào sẽ rất tuyệt. Lý Văn Tiệm nhìn Dạ Ưng một cái, thấy hắn không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ cười, trong lòng hơi rung lên, nhưng cũng không thể hiện gì nhiều, nói, được các anh nể mặt, 10 triệu một chén đáng gì. Nào, tôi mời các vị một chén. Tiêu Thu Phong không động đậy, nhưng Dạ Ưng đã cầm chén lên, cười nói với Tiêu Thu Phong, Thu Phong, uống một chén, trẻ con không hiểu chuyện, bỏ đi. Để lão Lý sau này dạy dỗ một chút, phạm sai lầm thì cũng phải cho nó một cơ hội sửa chữa. Tiêu Thu Phong nhìn ra được Dạ Ưng đang xin cho Lý gia. Tình nghĩa huynh đệ, dù như thế nào cũng phải cho hắn mặt mũi. Quả nhiên không hổ là gia chủ Lý gia, có khí phách. Bỏ đi, lần này không tính, nếu không Tiêu Thu Phong lại là kẻ hẹp hòi. Các người đi đi, đúng, phải nhớ tiền hai chén rượu này cần thanh toán. Lý Văn Tiệm rất vui. Bởi vì lúc này hắn đã nhớ đến người đàn ông kia là ai. Có lẽ cũng chỉ có người như vậy mới khiến tổ trưởng Long Tổ phải lấy lòng. Vui là vì Tiêu Thu Phong không truy cứu nữa. Sự tích về người đàn ông này thực sự quá nhiều. Lý Văn Tiệm hiểu không ít. Giống như năm đó, vì một ngôi sao, Tiêu Thu Phong đã chém tận giết tuyệt Hoắc gia, một trong ba gia tộc lớn nhất Hồng Kông. Chỉ trong mấy ngày Hoắc gia đã biến mất khỏi Hồng Kông. Thủ đoạn này dù bất cứ ai cũng phải sợ. Lại càng không nói đến chấn chỉnh Hắc đạo Hồng Kông. Hắn và Thập Tam Muội có chút quan hệ, đương nhiên cũng nghe nói đến chủ nhân thực sự của Ngạo Thiên Minh chính là Tiêu Thiếu gia Đông Nam. Đắc tội người như vậy, có thể còn sống đã là quá may mắn. Cảm ơn các vị đã tha thứ, mời các vị uống rượu một giây cũng không dám ở lại, 20 triệu mua lấy mạng sống, đối với Lý Thị mà nói, rất lãi. Lý Thiếu gia không còn ngông cuồng như lúc mới vào, cúi đầu, nhỏ giọng nói, bố, cứ như vậy để bọn chúng cướp tiền sao? Chúng ta tìm người đến đối phó chúng. Còn không tin ở Hồng Kông còn có ai lợi hại hơn chúng ta. Lý Văn Tiệm quát, câm mồm, mày muốn chết cũng đừng gây họa cho Lý gia. Ngày mai mày chuyển đến Australia cho tao, cả đời không được về Hồng Kông. Nếu không tao đánh gãy chân mày. Nhìn cha con Lý gia rời đi, Túy Quỷ cười nói, Thu Phong, bọn tao có phải là đồng lõa với mày một lúc không, có nhận được tiền lương không? Tiêu Thu Phong nhìn hai người, mỉm cười nói, nếu bọn mày thừa nhận, trả tiền lương cho bọn mày là bình thường. Đối với huynh đệ, Tiêu Thu Phong tao giống như không keo kiệt thì phải. Dạ Ưng nói, bỏ đi, nếu Đinh Lão biết Long Tổ tao thành kẻ đồng lõa của mày, sợ rằng tức học máu mồm. Chẳng qua chỉ bằng hai chữ huynh đệ của mày, vậy là đủ rồi. Túy Quỷ nâng chén nói, không nói nhảm nữa, nào, cạn chén uống một chén đi, biểu cho tình huynh đệ càng thêm thắm thiết. Cầm chi phiếu 20 triệu, tim Hồng Tỷ đập mạnh, nếu trên đời dễ kiếm tiền như vậy, sợ là không có người nghèo. Nói mấy câu, hai chén rượu, 20 triệu vào tay, đây là sợ thật. Chi phiếu của Lý Thị có thể đổi ở cả ba ngân hàng lớn tại Hồng Kông này. Lý Văn Tiệm trả tiền rất nhanh, ngay cả Hồng Tỷ cũng ngạc nhiên. Đây là 20 triệu chứ không phải 200 ngàn. Cung kính đặt chi phiếu xuống trước mặt Tiêu Thu Phong, nhỏ giọng nói, Tiêu Thiếu gia, đây là tiền uống rượu của Lý Tiên Sinh, anh xem. Túy Quỷ nhìn thoáng qua, cười ha hả nói, Lý gia đúng là có tiền, 20 triệu, chớp mắt cũng không hề. Ai, người so với người đúng là tức chết. Đừng nói 20 triệu, dù Tiêu Thu Phong nói 200 triệu, sợ rằng hắn cũng rất nhanh móc ra. Yên tâm, chút tiền đó không ảnh hưởng gì đến Lý gia. Dạ Ưng là người phóng khoáng, hắn có thể nhận sự trợ giúp của Tiêu Thu Phong để mình tăng chức. Nhưng về vật chất, hắn lại không muốn nhiều. Hơn nữa thu nhập của hắn lúc này đủ để người nhà hắn sống sung sướng cả đời. Tiền nhiều đến mấy, chỉ cần không thuộc về hắn, hắn sẽ không động tâm. Tiêu Thu Phong nhìn Hồng Tỷ, cười nói, nếu là tiền rượu, đương nhiên là do Hồng Lâu thu. Hồng Tỷ chẳng lẽ coi tôi là lưu manh, đến chỗ chị lấy tiền sao? Túy Quỷ ngẩn ra, kinh ngạc hỏi thăm,

hạnh phúc mà Ngọc Thiền hy vọng mấy năm qua, rốt cuộc đã xuất hiện. Tiêu thiếu gia, tối nay Ngọc Thiền rốt cuộc đã là người phụ nữ của anh, đêm nay không ai đến quấy rầy đôi nam nữ đang ân ái, từng cuộc giao hoan điên cuồng, phát tiết hết tất cả khao khát trong tình yêu. Ngọc Thiền cảm thấy mình như bay lên thiên đường, sau đó ngất đi. Nàng dùng hết tất cả quyến rũ, hấp dẫn của mình, phát tiết hết ra, khiêu khích người đàn ông này, nhưng lại bị chinh phục từng cơn từng cơn. Suy nghĩ cuối cùng còn trong đầu nàng, mình sẽ chết. Nàng không chết, cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ làm nàng tỉnh giấc. Đêm qua không phải mơ, nàng lúc này đang rút vào lòng Tiêu Thu Phong. Nhìn ngực hắn lúc lên lúc xuống, tay từ từ vuốt trên mặt hắn, trong giấc mơ, nàng đã nghĩ hàng ngàn lần về hắn, có thể nhìn gần như vậy. Nàng không an phận, đưa tay xuống dưới, khơi dậy dục vọng của hắn. Nàng là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Phượng Hề từng nói rằng, cơ thể quyến rũ của nàng là xuân dược trí mạng hấp dẫn đàn ông. Tiêu Thu Phong mở mắt ra, nhìn người phụ nữ đã bị chinh phục rất thê thảm đêm qua, không ngờ còn như vậy, trong lòng không khỏi không bội phục. Nàng không chỉ có sức hấp dẫn đàn ông, còn có thể chất giỏi thừa nhận. Ngọc Thiền đúng là vưu vật trời sinh. Nàng ôm mặt Tiêu Thu Phong, Tiêu thiếu gia, vì chứng minh đêm qua không phải là mộng, chúng ta lần nữa nhé. Ngọc Thiền thích cảm giác được yêu như vậy, là đàn ông đều sẽ không từ chối yêu cầu này. Tiêu Thu Phong ôm lấy cơ thể nàng, muốn mất hồn, dựng lên, dục vọng dâng trào. Người phụ nữ này đúng là người đàn ông bình thường không thể chịu đựng. Nếu như hắn không phải là võ giả có thể điều tiết tinh khí, thật đúng là không chịu nổi. Cơ thể trời sinh hấp dẫn này chính là thuốc bổ cho lực lượng thần của hắn, là kho báu mà hắn tìm được. Lúc hai người rời giường, đã gần đến giữa trưa, ở nguyên cái đại sảnh rộng vậy, chỉ có một mình Hồng Tỷ đang ngồi đó, đang dùng bữa ăn sáng theo đúng kiểu Trung Hoa, ba mặn một canh. Người đàn bà này, có thể nhìn ra, cũng có sự cô đơn, hoặc là, nàng muốn trong sự thương cảm đó, tôi luyện ra một hương vị tuyệt vời. Ngọc Thiền như một con chim nhỏ nép vào người Tiêu Thu Phong, miệng cứ cười mãi. Tối qua, giấc mộng của nàng đã thành sự thật, tin tưởng rằng Thi Diễm hay Chiêu Tuệ đều hâm mộ nàng. Chị Hồng, sớm vậy. Đây là thói quen, Ngọc Thiền tuy rằng nũng nịu, nhưng chưa từng có thói quen rời giường sớm, cho nên lần này dậy hơn trễ một chút. Hồng Tỷ nhẹ nhàng ngẩng đầu, chỉ ra ngoài cửa sổ, cười nói, hình như đã không còn sớm, bạn của Tiêu thiếu gia cũng đã đi rồi. Chẳng lẽ hai người ở khác múi giờ với chị, bây giờ chị đang ăn cơm trưa đó? Ngọc Thiền xấu hổ đỏ mặt, điều này cũng không thể trách nàng được, ai biết được tư vị nam nữ hoang ái lại làm say lòng người như vậy. Trước kia cứ tưởng tượng mãi, sau khi nếm thử rồi, nàng lại thích cảm giác này, cả ngày đều muốn ở trên giường, không muốn rời dậy. Tiêu Thu Phong là đàn ông, nên với chuyện này, cũng không có gì xấu hổ. Nhìn Hồng Tỷ, quan tâm hỏi, chị Hồng hình như tối qua ngủ không ngon. Hơn nữa cũng ăn ít quá. Phụ nữ quá gầy, nhất định sẽ không còn gợi cảm. Hồng Tỷ nhìn Tiêu Thu Phong một cái, cuối cùng không dám đối mặt với nụ cười hạnh phúc của Ngọc Thiền, nhưng cũng cười nói, đúng vậy, giường đã bị người ta chiếm, đành phải ngủ trên ghế salon. Đương nhiên ngủ không được ngon rồi, Tiêu thiếu gia, tối nay, anh có cần mượn giường của tôi nữa không? Thật ra trên thiên tầng này còn có mấy phòng, để lại cho Ngọc Thiền và Thanh Bình Nhi, có đôi khi, các chị em cảm thấy cô đơn, sẽ đến Hồng Lâu gặp mặt. Đàn ông đến đây vì đàn bà, còn các nàng đến đây, bởi vì nơi này có rượu tốt nhất Hồng Kông. Thật ra thì, đàn bà cũng thích uống rượu, đặc biệt là đối với những người có tâm tình cô tịch. Chẳng qua, tối hôm qua quả thật Hồng Tỷ ngủ không ngon. Trong tiếng rên rỉ phóng túng của Ngọc Thiền, xuân tâm của nàng đã động đậy, làm sao có thể kiềm chế được. Thân thể giống như bị thiêu đốt trong biển lửa dục vọng, phải cố gắng uống nước lại để đè nén lại, cho đến lúc hừng đông, mới mệt mỏi ngủ đi. Ngọc Thiền vui sướng nói, chị Hồng, yên tâm, tối nay sẽ không chiếm giường của chị đâu, về sau em sẽ đi theo Tiêu thiếu gia, anh ấy ở đây, em sẽ ngủ ở đó, không cần rời đi. Nàng nói không sai, nội mi chi thân trời cho nàng, quả thật rất thích hợp để dung hợp. Hắn cần nàng ta ở bên cạnh. Đối mặt với lực lượng của thất sát trong tương lai, tác dụng của nàng ta rất đáng quý, nếu sớm biết, Ngọc Thiền có loại ưu đãi này, sợ rằng hắn sẽ không đợi đến tối qua. Hồng Tỷ nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Ngọc Thiền, khuôn mặt tươi cười này, làm cho nàng cảm thụ được tình yêu sâu đậm. Tiểu nha đầu này, thích người đàn ông của Tiêu gia, chắc đã phải chờ đợi từ rất lâu. Tối qua, nguyện vọng rốt cục đã đáp ứng. Chẳng qua, nàng cũng có chút mất mát, hạnh phúc đã vô duyên với nàng cả đời. Cuộc sống bây giờ, chỉ cần yên lặng, nàng cũng đã thấy rất tốt rồi, cũng đã thấy đủ rồi. Vậy không lưu em lại, điên cuồng một đêm, hẳn là cần ra ngoài tẩm bổ lại. Ngọc Thiền cố gắng nắm chặt hạnh phúc của mình. Tiêu thiếu gia là một người đàn ông tốt, chị đã chịu nhiều cực khổ, nên không muốn thấy các em cũng như vậy, chị chúc phúc cho hai người một cái ôm, một lời từ biệt. Hai người Tiêu Thu Phong đã rời đi, giờ phút này, Ngọc Thiền đã vứt bỏ mọi chuyện lại sau lưng. Bây giờ trong đầu nàng chỉ còn lại người đàn ông này, chiếm hết toàn tâm toàn ý của nàng. Chị Hồng là một người đáng thương, hy vọng một ngày nào đó, chị ấy có thể quên được chuyện lúc trước, có thể sống lại. Nhưng đáng tiếc, trên đời này chỉ có một Tiêu thiếu gia, bằng không sẽ có nhiều người được hưởng hạnh phúc hơn. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng cười nói, sao vậy, muốn lấy anh ra làm chuyện tốt, ghép cho người khác. À, hai tay Ngọc Thiền dùng sức ôm lấy Tiêu Thu Phong, hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn, nói, không có đâu, vì ngày này, em đã vất vả chờ đợi. Em sẽ không buông tha, chết cũng không buông. Đúng vậy, chết cũng không buông, nàng phải hưởng thụ hạnh phúc này, cả đời. Được, để anh yêu em ở trên giường. Cả đờn tay của Tiêu Thu Phong đã không nghiêm túc, tuy rằng đang ở ngã tư đường náo nhiệt, nhưng người đi đường cũng vội vàng, nên không ai chú ý đến đôi tình nhân đang thân thiết này. Ngọc Thiền tuy rằng rất mê người, nhưng giống như lời nàng nói, sự hấp dẫn kia chỉ dành cho một người. Tay nhỏ liều mạng chống đỡ tay của Tiêu Thu Phong, xấu hổ không chịu được, hừ nói, còn dám, không được phép, mau dừng tay, tình sắc lang này thật sự không thể làm no anh. Xấu hổ quá à, không còn cách nào, nàng ta đang bị yếu thế, bàn tay to của Tiêu Thu Phong đã đặt lên mông của nàng. Ngọc Thiền thở dài, không còn chống cự, dù sao chuyện nên làm, cũng đã làm. Bây giờ, nàng đã trở thành người của hắn, giống như Ngọc Hoàng đã từng nói, hắn thích cái gì, thì không gì là không làm. Muốn sờ, thì cứ để cho hắn sờ. Ngã tư đường náo nhiệt, cứ đi thẳng về phía trước, giống như không có mục đích, Ngọc Thiền cũng không hỏi, chỉ dựa vào thân hình của hắn, mặc cho hắn dẫn nàng đến chỗ nào. Chỉ cần có hắn, đi đến chân trời góc biển đều được. Ông xã, đây là chỗ nào? Tiến vào một tiểu khu giàu có, nhìn phong cảnh xinh đẹp hiện ra trước mắt, Ngọc Thiền nhìn đến nỗi không mở miệng được. Tiêu Thu Phong cười nói, sao vậy, chưa từng đến à, đây là chỗ ở của Yên Nguyệt tại Hồng Kông, về sau em cứ ở đây đi. Hồng Lâu cuối cùng vẫn chỉ là một chỗ giải trí. Không có người đàn ông nào muốn người phụ nữ của mình đến một chỗ như vậy. Đặc biệt là em, hấp dẫn người như thế, anh sợ em bị người ta chiếm tiện nghi. Ngọc Thiền che miệng cười, cười rất vui vẻ. Được rồi, tay của anh đang để ở đâu vậy, từ Hồng Lâu đến đây mà vẫn sờ. Tiện nghi của em đều đã bị anh chiếm hết rồi, còn có phần cho người khác chiếm sao? Ngọc Thiền thích được người đàn ông này để ý, tuy rằng các nàng bán nụ cười, nhưng các nàng cũng có nguyên tắc, đặc biệt là Phượng Hề và Ngọc Hoàng, sau khi có được tình yêu, đã tẩy sạch duyên hoa, một lần nữa làm người. Phượng Hề đã đặc biệt dặn dò, muốn bước vào cánh cửa Tiêu gia, thì phải đem thân thanh sạch cho Tiêu thiếu gia. Điều này, trong lòng các chị em đều hiểu được, các nàng sẽ không để cho bản thân làm dơ bẩn nề nếp của Tiêu gia, cho nên, dù thống khổ tưởng niệm, các nàng vẫn không từ bỏ. Nàng đã giữ vững, bây giờ hạnh phúc đã đến với nàng. Thi Diễm và Chiêu Tuệ vẫn còn phải chờ đợi trong đau khổ sao? Tiêu Thu Phong vẫn không buông tay, nhưng vẫn nghiêm trang nói, anh là người đàn ông của em, chiếm tiện nghi của em cũng đúng. Tiện nghi lớn như vậy, anh không chiếm, chẳng phải là lãng phí sao? Thật không hổ là Tiêu thiếu gia, da mặt dày đến nỗi làm cho Ngọc Thiền chịu không nổi nhiệt. Được rồi, cho anh chiếm, cho anh chiếm, cho anh chiếm hết. Đón nói xong, Ngọc Thiền vặn vẹo lưng, để mông ngọc cà cà lên đùi của Tiêu Thu Phong, nhẹ nhàng nói, thế nào, tiện nghi này càng thích phải không? Tiêu Thu Phong cười ha ha, hơi dùng lực một chút, nhéo một cái lên ngực của Ngọc Thiền, làm cho nàng đau đến chau mày, cả giận nói, nhẹ một chút, đau. Lúc đàn ông chiếm tiện nghi, thì đàn bà phải đau một chút mới có hương vị. Đến nơi này ba lần, nhưng đây lại là lần đầu tiên bước vào cổng chính. Trong cái máy bộ đàm gắn ngoài cửa truyền đến giọng của Liễu Yên Nguyệt, thế nào, lần này có đàng hoàng không? Nhìn thấy Ngọc Thiền đang ôm sát hắn, Liễu Yên Nguyệt có chút ghen tuông nói, xem ra tối qua anh không đi đến đó để giải trí, mà là đi ra ngoài ăn vụng. Ngọc Thiền thẹn thùng nói, chị Yên Nguyệt, chị đừng tức giận, em đây sao có thể gọi là ăn vụng được, ít nhất cũng phải như ăn một bữa cơm pháp chính thống chứ. Lên lầu, vào trong nhà, Ngọc Thiền cũng thành thật khai báo, biến Tiêu Thu Phong thành một tên sắc lang, mạnh mẽ vô lễ với nàng, điệu bộ vô cùng tội nghiệp. Không đi làm diễn viên, quả thật là đáng tiếc. Vũ cười nói, được rồi, Ngọc Thiền, cái này em đã muốn từ lâu, cuối cùng cũng nắm được. Yên tâm, đừng sợ chị Phượng, các em muốn bước vào cánh cửa Tiêu gia, bọn chị sẽ dàn xếp cho. Tứ công chúa Hoàng Kim Thủy Thành, lúc trước đã có một Lâm Ngọc Hoàng, mọi người đã chấp nhận nàng ta. Cho dù xuất thân của các nàng không được tốt, nhưng Tiêu gia cũng không quan tâm đến điều này. Mấy năm nay, biểu hiện của các nàng đều rất tốt. Vả lại Phượng Hề cũng rất nghiêm khắc với các nàng, cho nên, bước vào Tiêu gia cũng là chuyện sớm muộn. Ôm lấy Vũ, Ngọc Thiền hưng phấn nói, vẫn là chị Vũ tốt nhất, em nhất định sẽ nghe lời, là một người phụ nữ đủ tiêu chuẩn của Tiêu gia. Tuyệt đối sẽ không làm Tiêu gia mất mặt cái tinh thần này, không chỉ có vợ của Tiêu gia biết, cho dù những người muốn đến Tiêu gia sống, đều biết. Thật ra thì, từ rất lâu rồi, cái tư tưởng này đã in sâu vào trong trái tim của các nàng, làm các nàng luôn luôn nhớ mãi. Tử Dao ngồi nhìn tất cả, nàng cũng không hiểu gì, nhưng nàng lại có hứng thú với Ngọc Thiền, nói, em gái này, âm thanh của em nghe rất êm tai, có thể dạy cho chị được không? Tiêu Thu Phong nghe xong, sặc một tiếng, thiếu chút nữa làm cho bữa điểm tâm bay ra khỏi miệng. âm thanh này mà có thể học sao? Nhưng Ngọc Thiền lại rất hưng phấn kêu lên, dạ được, đây chính là vũ khí dụ dỗ đàn ông lợi hại nhất, em dạy cho chị, cam đoan sẽ dụ dỗ được Tiêu thiếu gia Tiêu Thu Phong quát, không được làm loạn, Tử Giao, đừng nghe lời nàng ta, âm thanh của em nghe cũng rất êm tai, không cần học cái khác ma khí trên người Tử Giao, đã làm cho nàng hấp dẫn 10 phần, phát ra mị nhu chi tức ghê gớm rồi. Cho dù là hắn cũng có lúc không khống chế được. Nếu còn học thêm cái thứ trời ơi đất hỡi kia nữa, sợ rằng sẽ lấy mạng người mất. Vũ đứng lên, kéo tay Tử Giao, nói, loại âm thanh này, chờ đến khi thích một người, làm nũng thì tự nhiên có. Không cần học, Tử Giao, không phải muốn học làm bếp sao? Chúng ta vào bếp thôi, để cho Thu Phong nếm thử một chút tay nghề mấy ngày nay của em tiên tử làm bếp. Đây cũng là một đề nghị không tồi. Mặc dù Tử Giao vào bếp mà chưa từng đọc qua cuốn sách nào, nhưng được Vũ và Liễu Yên Nguyệt hỗ trợ, nhìn Tử Giao mang tạp đề, hai tay dọn đồ ăn trang bàn, Tiêu Thu Phong cảm thấy hai mắt sáng ngời, không phải bởi vì đồ ăn, mà bởi vì thân hình của nàng, mà khí quyến rũ mê người, lại có một sự biến ảo kỳ lạ, giống như một cô vợ nhỏ ngoan hiền. Ừ, không tồi, tiếp tục cố gắng, em nhất định sẽ trở thành cô gái thập toàn thập mỹ chất lượng đồ ăn thì tạm được, nhưng Tiêu Thu Phong đặc biệt cổ vũ, hy vọng cuộc sống con người bình thường có thể giúp cho cô gái này luyện hóa được ma khí trong cơ thể. Loại quyến rũ lơ đãng phát ra này, đối với hắn thì không sao, nhưng đối với thằng cu khác thì quả thật chính là nguyên nhân của rắc rối. Đôi tay của Tử Giao không ngừng chà xát, ánh mắt hưng phấn chớp động, nói, thật sự ngon sao, Thu Phong, vậy sau này em sẽ làm nhiều cho anh ăn, cam đoan mỗi ngày đều có cái mới là quyển bách khoa toàn thư trên bàn, đều đã bị nàng nhồi vào đầu, nói đến trí nhớ của nàng, thì đúng là ngay cả Vũ và Liễu Yên Nguyệt cũng không thể so được. Tu luyện định tâm quyết, cơ hồ rất ít chuyện có thể quấy nhiễu được lòng của nàng. Cho nên, muốn nhớ cái gì, đều rất nhanh, chỉ cần xem một lần, có thể nhớ được tất cả. Tiêu Thu Phong gật đầu, mỉm cười, nói, anh không có thời gian để ở lâu, hai ngày nữa, anh sẽ đến Đài Loan một chuyến, hay là em đi theo với anh. Tiêu thiếu gia, em cũng muốn thẹn thiền bên cạnh đã kêu lên, muốn hưởng thụ qua tư vị tình yêu, nàng không muốn phải lập tức tách rời, chia tay vài ngày. Giờ phút này, nàng tự hồ đã hiểu được, lúc người đàn ông này mất tích 3 năm, tâm tình của các chị như thế nào rồi. Không có người đàn ông mình yêu bên cạnh, quả thật sống không bằng chết, thật sự rất khó khăn. Tiêu Thu Phong sửng sốt, quay đầu lại nhìn Ngọc Thiền, hỏi, anh đi, là có chuyện quan trọng cần làm, đánh đáng dứt dứt, em có thể giúp anh được gì? Tử Giao dù sao cũng là một cao thủ tuyệt thế, còn giọng nói của Ngọc Thiền có đẩy lui được kẻ địch hay không? Mặt của Ngọc Thiền nhất thời đỏ lên, liều mạng nghĩ lý do, nhưng cuối cùng phán một câu kinh điển, em có thể giúp anh sưởi ấm giường. Trời đất, Vũ và Liễu Yên Nguyệt sửng sốt, mắt mở thật to. Lý do như vậy mà cũng có thể nghĩ ra, quả thật không hổ là tiểu yêu tinh của tứ đại công chúa nha. Tử Giao cũng bình thản phán như thánh lần hai, sưởi ấm giường thì có gì khó, em cũng làm được. Thật sự là lời nói sợ hãi làm không biết bao nhiêu người chết. Tiêu Thu Phong cũng đổ đầy mồ hôi lạnh, mới có mấy ngày mà Tử Giao đã học mấy cái tò te tí te gì thế này. Xem ra, coi tivi nhiều cũng không phải chuyện tốt. Vũ bất đắc dĩ cười, nói, được rồi, Ngọc Thiền, để Tử Giao cùng đi với Thu Phong, kèm với học nấu ăn và làm ấm giường. Con gái như vậy, muốn kiếm rất khó đó. Chúng ta cứ ở Hồng Kông mua sắm là được, thừa dịp mấy ngày này, cố gắng chơi đùa một chút. Tiêu Thu Phong cũng gật đầu nói, vậy đi, chờ anh từ Đài Loan trở về, chúng ta sẽ về Đông Nam, Yên Nguyệt, em cũng nhanh chóng thông báo cho Thu Nhã và Tiểu Tuyết, đem chuyện của Long Đằng giao lại đi, để em một mình ở Hồng Kông, anh không yên tâm. Tuy rằng nơi này không có kẻ địch của Ngạo Thiên Minh nữa, nhưng để cho một người phụ nữ độc thân rời nhà, cuối cùng cũng không quá thỏa đáng. Liễu Yên Nguyệt vẫn ôn nhu như cũ, hơn nữa lại đang có thai, nên tâm tính cũng rất bình thản, đáp, ông xã, biết rồi, em không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho đứa con trong bụng. Yên tâm, em sẽ xử lý nhanh chóng lúc này, Liễu Yên Nguyệt đúng là cần thời gian để nghỉ ngơi. Đương nhiên không thể cùng Tiêu Thu Phong làm bậy được, mà một mình Vũ thì lại không chịu nổi. Tuy rằng đã cố hết sức, nhưng đêm khuya, Tiêu Thu Phong vẫn phải mò vào trong phòng của Ngọc Thiền. Cô nàng này đang nằm dựa trên giường, hình như đang đếm ngón tay thì phải. Nhìn thấy Tiêu Thu Phong đến, nàng cũng cười như một kẻ trộm, nói, Tiêu thiếu gia, anh đến thật đúng lúc, nếu để đếm hơn 10 ngón tay nữa, anh mà còn chưa tới, em sẽ đi ngủ. Mặc kệ anh, Tiêu Thu Phong ngượng ngùng cười cười hỏi, sao em biết anh sẽ đến? Cái đó là đương nhiên, anh xem. Xốc chăn lên, thân thể bị che của Ngọc Thiền, để lộ ra một bộ đồ lót rất là khêu gợi nóng bỏng. Cái này là do hôm bữa không cẩn thận nhìn thấy Tử Giao mặc loại này, cười nói, đây là do chị Yên Nguyệt tặng cho em, xinh đẹp không? Chị ấy nói anh thích, nên em mặc vào chờ anh. Quả nhiên không hổ là yêu tinh, có được sự truyền thừa của Phượng Hề, trên người của nàng có sự dụ hoặc vô cùng, xuân ý giàu dạt, khi tung chăn lên cũng làm cho con người lạc lối. Ánh mắt quyến rũ câu hồn, cái lưỡi tinh tế liếm nhẹ, khơi dậy dục vọng. Tiêu Thu Phong đã nhào đến, cô nàng này quả nhiên là hấp dẫn chết người mà không cần đền mạng. Hi hi. Bây giờ em mới phát hiện ra, kỳ thật em cũng có mị lực. Tiêu Thu Phong đè xuống dưới, cô nàng này mới đưa ra một kết luận rất hài lòng. Có thể hấp dẫn được người đàn ông mình yêu, đối với từng người đàn bà, đều là một chuyện đáng để kiêu ngạo. 7 lần. Tổng cộng là 7 lần, mùi của dục vọng vẫn còn chưa tản hết. Nhưng do lao lực mệt mỏi nên không làm gì được nữa, ôm nhau mà ngủ. Buổi sáng, lúc Tiêu Thu Phong rời giường, Ngọc Thiền cũng đã đứng dậy. Cái tốt nhất đã để cho người ta xem đủ rồi, hơn nữa tan ra trong tình yêu, càng làm cho nàng xinh đẹp vài phần. Thân thể xinh đẹp động lòng người, giống như được sống lại, mỗi một bước đi, mỗi một biểu tình, mỗi một nụ cười, đều mang đầy xuân ý. Vũ cũng cảm thấy được, nhìn thấy Ngọc Thiền vội vàng ra ngoài chuẩn bị bữa sáng, vui mừng nói, Ngọc Thiền, bây giờ có em hỗ trợ, thật đúng là đã giảm bớt gánh nặng cho bọn chị. Lần này, Thu Phong đã gặp được đối thủ rồi, không biết Thu Diễm và Chiêu Tuệ có thể chất tốt như em không có thể làm cho đàn ông muốn ngừng mà không được, quả thật có bản lĩnh. Đôi mắt đầy xuân ý, nụ cười động lòng người. Cho dù là lời khen vô cùng xấu hổ, Ngọc Thiền cũng nguyện ý nhận. Có thể tận tình yêu thương người đàn ông của mình trên giường, đối với mỗi người phụ nữ, đều là một loại hạnh phúc. Tiêu Thu Phong đã trải qua sự dung hợp, khí kình đã trỗi lên, từ đan điền chậm rãi mà lên. Tứ chi vận động, đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Có lẽ thể chất của hắn và Ngọc Thiền cùng tan ra, quả thật rất có ích, xem ra sau này phải cố gắng nhiều hơn. Giữa trưa, Tiêu Thu Phong rời khỏi chỗ ở của Liễu Yên Nguyệt, trở về Ngạo Thiên Minh. Trận chiến trên biển đã chấm dứt, đại biểu cho lực lượng của Hắc Dạ và Mafia ở Hồng Kông đã bị diệt trừ. Tuy rằng bọn họ không tham gia, nhưng qua lời kể của Lang Tổ, thì trận giết chóc tàn sát đẫm máu kia lại giống như một giấc mộng. Chính xác là một cơn ác mộng và làm cho mọi người khủng hoảng. Nhìn thấy Tiêu Thu Phong đến, tất cả liền giống như nhìn thấy thần, biểu tình cung kính so với trước kia còn nhiều hơn. Tiêu thiếu gia đến, Tiêu thiếu gia đến. Ngoài cửa đã truyền đến tiếng hét chói tai của Bác Phượng, ngay cả thời gian bẩm báo cũng không có, đã vây lấy Tiêu Thu Phong. Trong mắt hiện rõ sự kích động, lần này thật sự đã đem Tiêu Thu Phong trở thành thần tượng của bản thân rồi. Thập Tam Muội và Thanh Bình Nhi đã đi ra, nhìn thấy tình cảnh náo nhiệt này, Thập Tam Muội quát, được rồi, không được quấy rầy Tiêu thiếu gia, đàng hoàng một chút ông xã, anh đi đâu vậy? Lâu như vậy mới đến, làm người ta chờ đến sốt ruột. Thiếu nữ trở thành phụ nữ, vướng bận trong lòng, cũng đã trở thành một hương vị khác. Chia xa nửa ngày, mà cảm giác trong lòng Thanh Bình Nhi đã hoàn toàn khác biệt. Nhào vào lòng ngực của Tiêu Thu Phong, Bác Phượng nhìn bằng cặp mắt rất hâm mộ. Vẫn là Thập Tam Muội khôn khéo, đuổi các nàng vào bên trong, bắt đi trinh sát khắp nơi. Tiêu thiếu gia, trận chiến trên biển, quả thật đúng là kinh thiên. Trưởng phòng cảnh sát hôm qua đã gọi đến, hỏi anh có phải là thần hay không, thật sự làm cho tôi hoảng sợ. Tiêu thiếu gia biến thành thần khi nào? Lượng của Tiêu Thu Phong chính là vinh quang của Ngạo Thiên Minh, 5 năm trước chiến đấu tại Hồng Kông, hắc đạo đổi trời và Thập Tam Muội chưa từng hối hận vì lựa chọn trước đó. Đúng rồi, người chính phủ và các trưởng phòng đều muốn gặp anh một chút, không biết Tiêu thiếu gia có thời gian hay không. Đây là một lời nịnh bợ, đối với loại vinh quang vô cùng của Ngạo Thiên Minh, những người này muốn gặp mặt chỉ huy một lần, liệu có đủ tư cách hay không? Tiêu Thu Phong cười nhợt nhạt, nói, chị đừng nói, tôi không có thời gian để gặp họ. Thập Tam Muội, chuyện này, chị xử lý là được. Ngày mai tôi muốn khởi hành đến Đài Loan, Mafia ở châu Á cuối cùng vẫn là một tai họa. Tôi muốn đi gặp tên chủ tịch quốc hội kia, để cho hắn về sau không còn cơ hội bước vào châu Á nữa. Hai mắt Thập Tam Muội sáng lên, trong lòng biết, Tiêu thiếu gia phỏng chừng ngại Mafia bị tiêu diệt trên biển vẫn chưa hoàn toàn. Cho nên muốn đem quân đến Đài Loan, đuổi cùng giết tận. Được rồi, việc này, tôi sẽ từ chối giúp Tiêu thiếu gia, chẳng qua, trước khi Tiêu thiếu gia đến Đài Loan, vẫn phải an ủi Bình Nhi một chút. Đêm qua anh không về, nàng ta đã mất ngủ. Nếu anh không trở về, nàng ta sẽ ngã bệnh mất. Mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng đây quả thật là khát vọng trong lòng Thanh Bình Nhi. Nàng ta ngượng ngùng nhìn Tiêu Thu Phong, cũng đã thỏa mãn rồi. Có thể đứng bên cạnh hắn, cảm giác được hơi thở của hắn, nàng đã không còn gì để hối tiếc. Thập Tam Muội, lần này tôi muốn mang Bình Nhi trở về Đông Nam, chuyện Hồng Kông về sau toàn bộ nhờ chị. Nhớ phải bồi dưỡng nhiều nhân tài một chút, chúng ta rồi cũng sẽ già thôi. Đây là lần thứ hai Tiêu Thu Phong nhắc nhở. Ở Hồng Kông mặc dù là một bang phái đứng, nhưng không thể so với Lý Hưng, Quang Đào ở Đông Nam được. Bởi vì ngày thường Tiêu Thu Phong rất ít quan tâm, làm cho thực lực của Ngạo Thiên Minh vĩnh viễn không thể đuổi kịp được, chỉ có thể bị kìm hãm trong cái đất Hồng Kông nhỏ bé này. Tiêu Thu Phong có dụng tâm này, cũng hy vọng rằng Ngạo Thiên Minh làm chủ một phương, có thể có được lực lượng tự bảo vệ mình. Không đến nỗi mỗi lần bị người khác đánh vào là hoảng loạn. Thập Tam Muội nhẹ nhàng gật đầu, bà đã hiểu được ý của Tiêu Thu Phong. Giữa trưa, Dạ Ưng theo hẹn mà đến, đi cùng, đương nhiên là Dâm Tặc và Túy Quỷ. Chỉ cần có nhiệm vụ, là ba người này như hình với bóng.

sư phụ của con giao con cho Thu Phong, nói là muốn con trở thành vợ của hắn, con nhất định sẽ làm cho mình thích ứng loại chuyện này, cho dù là thật, cũng không cần nói ra chứ. Tử Giao trực tiếp nói ra, làm cho hai người lớn trong khoảng thời gian ngắn không thể chấp nhận được. Nhưng không sao cả, chỉ cần thanh niên chúng nó thích là được. Liễu Yên Hồng nghe xong, lập tức hét to, em nói không sai mà, nàng ta kỳ thật là tiểu mật của anh rể. Vẫn chưa nói xong, thì Tư Giai bị nàng ôm, đã đem quả cam trong tay, nhét vào trong miệng nàng, quả nhiên là con gái ngoan, biết báo thù thay cho cha. Liễu Yên Nguyệt lập tức cười nói, xem em còn dám nói lung tung hay không, thấy chưa, Tư Giai không muốn nghe em nói xấu ba ba của nó đó, có nhiều mẹ thương nó, có gì mà không tốt, phải không, Tư Giai của mẹ lời này vào tai chúng nữ, nghe mãi cũng thành thói quen, nhìn vợ Tiêu gia càng lúc càng gia tăng, lúc đầu còn ghen, về sau, cũng miễn dịch luôn. Nhưng lọc vào tai của Tử Giao, thì lại trở thành một sự ngượng ngùng. Nhưng, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nói, Thu Phong, sư phụ của em đến đúng vậy, sau khi Tiêu Thu Phong trở về, khí tức thần kính đã được phá quân cảm nhận, phát lời kêu gọi đến Tử Giao. Trở về, đương nhiên là muốn gặp mặt tuyệt thế cao thủ này, bản thân đã đột phát lực lượng thần kính, đúng là có ít nhất thần phổ tâm quyết của ông, đừng nói cái khác, ít nhiều gì cũng phải có cảm ơn một câu. Một khách sạn kiểu cổ, chủ khách sạn cố ý làm như vậy để hấp dẫn khách hàng. Đây coi như chỗ dừng chân của các hiệp khách giang hồ. Tên khách sạn cũng rất kêu, khách sạn Long Môn lúc Tiêu Thu Phong đi vào, liếc nhìn một cái là thấy phá quân. Tử Giao cũng thấy, nàng rất vui, một cảm giác thân thiết dịu dàng hiện lên trên mặt nàng. Phá quân không chỉ là sư phụ, còn là bố của nàng. Những năm qua, hai người dựa vào nhau mà sống, tình cảm còn khăng khít hơn bố con ruột thịt. Hai vị, ăn cơm hay nghỉ ngơi? Một nhân viên phục vụ đi tới, trên áo có dính chút mỡ, trông khá giống tiểu nhị thời xưa. Tiêu Thu Phong cười nói, chúng tôi hẹn bạn bàn gỗ, đúng là do gỗ làm thành, không có chút vẻ hiện đại gì. Mặt bàn thoạt nhìn không quá sạch, nhưng bên trên có một bát canh, mấy món thức ăn, một chiếc bát, một chai rượu. Phá quân ngồi ở đó, giống như kẻ nhà hạ, lấy rượu giết thời gian. Sư phụ Tử Giao hưng phấn kêu lên, thoáng cái đã ngồi xuống bên cạnh Phá quân, cầm chai rượu rót cho lão, mấy hôm nay người có tốt không? Phá quân ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Thu Phong, khẽ gật đầu, sau đó hài lòng nói, các người đã tới. Thu Phong, ngồi xuống đi, uống với ta hai chén. Uống rượu một mình đúng là rất buồn. Ai đáng tiếc, tính cách ta quá xấu, không có bạn rượu để cùng uống chỉ có một người bạn, người đó lại thành ma tôn. Điều này đối với Phá quân mà nói thật không dễ chịu gì. Cao thủ như bọn họ, tâm trí rất kiên định, người bình thường sao có thể sánh bằng. Bạn không nhiều, nhưng nếu là bạn, chính là bạn sinh tử. Bạn phản bội, còn đau khổ hơn bị vợ phản bội. Vẻ lạnh nhạt ngày thường chỉ là che giấu mặt nạ trong lòng mình mà thôi. Tử Giao lập tức đứng dậy, gọi, Thu Phong, anh đừng đứng, sư phụ em không quy củ như vậy đâu. Ngồi đi. Uống với sư phụ em mấy chén. Người ngoại trừ uống rượu, hình như không có sở thích khác. Tiêu Thu Phong ngồi xuống, tiểu nhị liền mang hai chiếc bát, hai chén rượu lên. Ba chiếc chén chạm vào nhau, không khí trở nên tốt hơn nhiều. Tử Giao không uống rượu, chỉ khẽ nhấp môi mà thôi. Nhưng Phá quân và Tiêu Thu Phong đều một hơi cạn chén. Có những lời không cần phải hỏi nhưng có thể hiểu. Đó mới là bạn, mới là tri kỷ. Ba chén vào bụng, Phá quân cười cười, nhìn Tử Giao nói, Tử Giao, sư phụ coi như cũng được, không phải suy nghĩ về con nữa. Không ngờ con có thể biến ma xá lợi thành của mình, có thể sử dụng nó, đây đúng là duyên phận. Thiên mệnh đúng là không thể thay đổi. Sư phụ vui mừng thay cho con vừa nói đến chuyện này, Tử Giao xấu hổ đến đỏ mặt, còn lúc ấy đúng là sống không bằng chết. Thật không ngờ Thu Phong lại nghĩ ra biện pháp đó, thu lấy lực lượng ma xá lợi. Con cảm thấy chân kình tràn ngập trong cơ thể, càng lúc càng lại tăng lên không ít. Phá quân vui mừng gật đầu. Ma xá lợi chính là do ma khí của ma tôn bao đời biến thành, đương nhiên không thể xem thường. Thu Phong, thoại nhìn cậu cũng tăng vọt. Tôi lúc trước không nhìn nhầm, cậu chính là kẻ mạnh nhất trên đời, không uổng công Phá quân ta truy tìm suốt trăm năm. Ha ha ha, ta biết cậu muốn nói cảm ơn. Hai chữ này cậu không cần nói. Bởi vì ta có chuyện muốn nhờ cậu. Tiêu Thu Phong còn chưa mở miệng, lão đã cảm nhận được. Đây là một võ giả tuyệt thế, không chỉ có thực lực siêu phàm, hơn nữa trải qua trăm năm thời gian, rất hiểu rõ con người. Ông nói đi. Tiêu Thu Phong không nói nhiều. Phá quân giúp hắn nhiều như vậy, có việc cần nhờ, hắn đương nhiên sẽ giúp. Phá quân cầm tay Tử Giao, đặt vào tay Tiêu Thu Phong, Phá quân ta cả đời vì thiên hạ, Tử Giao chính là nỗi lo lắng duy nhất trong lòng ta. Bây giờ ta giao Tử Giao cho cậu. Cậu hãy thay ta chăm sóc nó cả đời, phải cho nó sống thật hạnh phúc. Sư phụ không cho Tử Giao cơ hội nói, Phá quân đưa tay ra ngăn lại, Thu Phong, uống với ta một chén. Tiêu Thu Phong nâng chén lên nói, tiền bối Phá quân, mời ông được, chén rượu này chính là tất cả lễ tiết ta gả Tử Giao cho cậu. ta uống. Thu Phong, đáp ứng ta, phải đối tốt với Tử Dao. Tiêu Thu Phong nhìn Tử Dao, nàng đang cúi đầu, rất xấu hổ, căn bản không dám nhìn hắn. Ông yên tâm, tôi sẽ. Đây là lời hứa của Tiêu Thu Phong. Thực ra từ lần đầu tiên khi cứu nàng, đến những sóng gió sau này, giữa bọn họ đã sớm nảy sinh tình yêu. Ha ha ha, tốt, tốt, đây mới là đại trượng phu. Thu Phong, nào, uống tiếp, hoàn thành chuyện lớn trong đời Tử Dao, lão đã không còn vướng bận nữa. Lão có thể sống cuộc sống của mình. Tử Dao đột nhiên ngẩng đầu lên nói, sư phụ, người có phải chuẩn bị rời khỏi nơi này? Phá Quân ngẩn ra, khẽ gật đầu, có chút thương cảm nhìn Tiêu Thu Phong. Thu Phong, cậu bây giờ đã về, có cậu ở đây, chỉ cần vũ khí hình người không xuất thế, sự an toàn của Đông Nam sẽ không vấn đề gì. Trận chiến với Ma Tôn, cậu đã phá hủy thân thể hắn. Nhưng cậu không biết nguyên thần của hắn đã tìm được một thân thể mới, đang tu luyện Thiên Huyễn Thần Quyết trong thần phổ. Tiêu Thu Phong và Tử Dao đều chấn động. Tử Dao kêu lên, sư phụ. Người nói hắn chưa chết. Phá Quân nói, đúng thế, ta làm bạn với Tham Lang mấy chục năm, chuyện của hắn sẽ do ta xử lý. Thu Phong, thất sát và vũ khí hình người giao cho cậu. Mặc dù bây giờ không có khí tức của chúng, nhưng ta tin rằng trong thời gian ngắn chúng sẽ xuất hiện. Thu Phong, võ thần chi cảnh, chú ý thiên đạo trong tim. Cậu có thể mãi mãi bất bại. Thế giới này đã thuộc về cậu. Phá Quân rời đi, không nói thêm một câu. Nhìn bóng lưng của lão, Tử Dao khẽ rơi lệ. Nàng hiểu rõ từ nay về sau nàng không còn là Tử Dao trước kia nữa. Sư phụ đã gả nàng cho hắn. Nàng là vợ của hắn, cả đời bên Na Hu, không xa rời. Thu Phong, anh thực sự sẽ bên em cả đời, không rời xa em chứ? Tiêu Thu Phong khẽ gật đầu nói, Tử Dao, tin anh không bao giờ rời xa em, sẽ làm em vui vẻ, hạnh phúc. Tử Dao xấu hổ, tình yêu xuất hiện làm tim nàng đập thình thịch. Nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói, cảm ơn anh. Em biết anh là người tốt, đã trao thân cho nhau mới nói hắn là người tốt. Ở trong lòng nàng, có lẽ chỉ có người đàn ông nàng yêu mới là người tốt. Cầm tay nàng, đi ra khỏi khách sạn, Tiêu Thu Phong cười nói, được rồi, không nên thương tâm. Sư phụ của em chỉ đi đối phó với Tham Lang, chắc không vấn đề gì đâu. Hơn nữa lão sẽ quay lại mà, mặc dù an ủi như vậy nhưng trong lòng Tiêu Thu Phong vẫn có chút bất an. Lúc này hắn còn không rõ sao lại như vậy. Về đến Tiêu gia, bữa tiệc thịnh soạn đang chờ bọn họ. Trong không khí vui vẻ và hạnh phúc ở Tiêu gia, mọi người đều có thể vứt đi những phiền muộn trong lòng. Ông xã, em vừa mới liên lạc với Tiểu Tuyết và Thu Nhã tỷ. Hai người đã bàn với bác, mấy hôm nữa xử lý xong chuyện ở Long Đằng, rồi cùng bay về Đông Nam. Lần này cả nhà chúng ta đã có thể ở bên nhau. Nhiều năm như vậy, không dễ dàng gì. Điền Phụ lúc này đang bưng một bát canh gà lên, quát Liễu Yên Nguyệt. Yên Nguyệt, mẹ nói với con mấy lần rồi, đi cẩn thận một chút. Mau, uống bát canh. Tối còn một bát nữa đó. Liễu Yên Hồng lè lưỡi giống như trẻ nhỏ, nhỏ giọng nói, ông xã, em sau khi về, ngày nào cũng ba bát canh. Em đã nói rồi, chỉ cần về, em nhất định bị vỗ béo. Tiêu Thu Phong cười cười ôm nàng, nói, yên tâm, anh không ngại. Yên Nguyệt báo. Coi như là tăng lên 200 cân, em vẫn là người phụ nữ mà anh yêu nhất. Những lời này làm Liễu Yên Nguyệt hạnh phúc hơn cả. Nào nào, ăn cơm thôi. Hôm nay vì chào đón Vũ và Tử Dao và Tiểu Phong. Chờ lúc Thu Nhã và Tiểu Tuyết về, Tiêu gia chúng ta sẽ mở tiệc lớn. Trong nhà vui vẻ một chút, lão già này dù chết cũng vui. Tiêu Viễn Hà cầm hai chai rượu vang đi ra. Chỉ cần con trai về nhà, trong nhà sẽ lập tức vui vẻ, hạnh phúc. Ba, đói. Tư Giai bị Liễu Yên Hồng ôm, đứa bé giơ tay ra với Tiêu Thu Phong, vừa nói đã kêu đói. Nó thực sự đã đói lắm rồi. Nhưng Liễu Yên Nguyệt lại muốn đợi Tiêu Thu Phong về cùng ăn. Điền Phù chạy đến, bế Tư Giai lên, nói, bảo bối ngoan, cũng không thể để cháu đói, phải không? Mau, mọi người lại đây, ăn thôi. Cháu gái bảo bối của mẹ đói lắm rồi. Không chờ mọi người nữa, một phút sau, Tư Giai đã nhảy vào lòng Tiêu Viễn Hà, bắt đầu nghịch mấy món ăn trước mặt lão. Tiếng cười vui vẻ, tâm trạng hạnh phúc, ngay cả Tử Dao cũng vui lây, bớt đi vẻ buồn bã vì sư phụ rời đi. Mười mấy người ngồi nói chuyện vui vẻ, đúng là một gia đình hạnh phúc. Chỉ chờ Lâm Thu Nhã và Trác Ngưng Tuyết đến, tin rằng trong nhà càng thêm náo nhiệt. Nghe nói Tiêu Thu Phong đã về, Tôn Khánh Dục và Triệu Quang Bình rất nhanh chạy đến. Tư Mã Lạc và Triệu Nhược Minh đang nhận chức ở Bắc Kinh, ở xa ngàn dặm nên chỉ có thể cho người trong nhà đến hỏi thăm. Chuyện ở Hồng Kông và Đài Loan rất lớn, bọn họ cũng đã biết. Chỉ tiếc không có thời gian trở về, huynh đệ tụ tập với nhau. Chẳng qua Tiêu Thu Phong cười nói, không sao, một thời gian nữa tao sẽ đến Bắc Kinh. Đến lúc đó sẽ tụ tập với nhau. Nhớ chuẩn bị rượu nhiều vào. Lúc đó hai bọn mày mời khách, hai người này lập tức đáp ứng. Với địa vị của bọn họ hôm nay, mấy chai rượu cũng không phải việc gì khó. Sau chuyện lần trước,

chưa bao giờ lão xuất quyền lại nặng nhọc như vậy. Quân quyền vô địch lại bị lực lượng của Tham Lang ngăn cản, không tạo thành chút sóng gió gì. Cho dù ngươi có thể tu luyện đến thần cảnh tiến hóa thì sao chứ? Phá quân ta đỉnh thiên lập địa, ác giả ác báo. Thiên kiếp của ngươi rất nhanh sẽ đến, không sung sướng được lâu nữa đâu. Mắt Tham Lang lóe hung quang, quát, cho dù chết, ngươi cũng chết trước ta. Phá quân được xưng thiên hạ đệ nhất bị ta giẫm nát dưới chân. Đây là tâm nguyện cả đời, ta không có gì tiếc nuối. Phá quân cười đầy khinh bỉ, vậy ngươi còn nói nhảm làm gì, chẳng lẽ chỉ cần dùng mồm mép là đánh bại được ta sao? Mặc dù có thể đánh bại phá quân, nhưng trong lòng Tham Lang rất hận. Bởi vì không chinh phục được lão, lực lượng cường đại có thể giúp lão muốn làm gì thì làm người ta e ngại. Nhưng lại không được bất cứ ai tôn trọng. Hắn không thích như vậy. Không gian biến. Chỉ riêng lực lượng thần kinh, hắn không thể làm gì được phá quân. Với tu vi của hai người mà nói, thần nguyên của phá quân hơn hắn một bậc. Cùng với linh tính của phá quân mà Thất Sát và Tham Lang không thể sánh bằng. Hơn nữa khi xưa phá quân rất cố gắng, được xưng là đệ nhất nhân cũng không phải chỉ có hư danh. Nhưng lực lượng thần cảnh tiến hóa, lợi hại nhất chính là không gian. Có không gian của mình, lúc hắn giao đấu với Tiêu Thu Phong ở Trung Đông, lực lượng cường đại như nhau. Nhưng hắn vào trong không gian đó, lực lượng chỉ phát ra được một nửa, căn bản không phải đối thủ của Tiêu Thu Phong, bị đánh cho nát bấy, chỉ còn nguyên thần là thoát khốn. Chẳng qua chính vì như vậy nên hắn mới lĩnh ngộ được, làm cho lực lượng tiến hóa. Xem ra hắn phải cảm ơn Tiêu Thu Phong. Thế giới trước mặt lập tức thay đổi, phá quân chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kéo hắn vào. Không có bầu trời trong xanh, không có mây, cũng không có tiếng gió gào thét. Trong không gian này chỉ có bóng đêm. Không gian thần cảnh dựa vào người tu luyện công pháp, Tham Lang tu luyện chính là ma công. Như vậy không gian đương nhiên có màu đen. Đây là thế giới nội tâm của ngươi. Tham Lang, ngươi thấy không, màu đen, dơ bẩn, chính là tính cách của ngươi. Kết giao với ngươi mấy chục năm, ta luôn hy vọng ngươi có thể hối cải. Xem ra ngươi sớm không còn nhân tính, chỉ có thể bị hủy diệt ma đạo, ta muốn chính là lực lượng, giữ lại nhân tính có tác dụng gì. Ở đây ta là chúa tể, phá quân, nơi này lúc nào cũng có thể thành chỗ chôn thây của ngươi mặc dù đã mở thiên nhĩ ra, nhưng phá quân vẫn không thể phát hiện ra vị trí của Tham Lang. Tham Lang không nói sai, trong không gian này hắn chính là chúa tể. Một chưởng đã được phát ra. Khi phá quân phát hiện ra thì chưởng đã ngay trước mặt. Phá quân vung quyền đánh tới, hai chưởng chạm nhau. Chưởng lực cường đại như vậy mà ở đây chỉ phát ra một tiếng bốp rất nhỏ, như tát một con muỗi. Nhưng lực lượng nhìn rất nhẹ nhàng này lại làm phá quân lún xuống mặt đất hơn 3 mét. Một cổ lực lượng đánh sâu vào trong nội phủ của lão. Phá quân không nhịn được phun ra một ngụm máu. Điều này cho thấy lão đã bị thương. Ha ha ha. Bị thương thích chứ, trăm năm qua, đây là lần đầu tiên phá quân bị thương. Lần trước dù đối mặt với Thất Sát, Tham Lang, Tử Dao và vũ khí hình người, phá quân cũng không bị thương. Nhưng lần này lão đã không có cơ hội đó. Phá quân từ từ đứng lên, cao giọng nói, Tham Lang, ngươi vĩnh viễn không thể thay đổi được tính cách của mình. Ngươi tên là Tham Lang, thực ra rất sợ chết. Lời này vừa ra, Tham Lang đã xuất hiện trước mặt phá quân. Quả nhiên không thấy quan tài không rơi lệ. Bị thương mà vẫn còn lớn lối như vậy. Phá quân, bây giờ sợ không phải lúc ngươi ngông cuồng. Phá quân không bỏ qua cơ hội này, nhân lúc Tham Lang đang đắc ý, lão vung quyền lên, quyền này gần như ẩn chứa tất cả lực lượng của lão, hơn nữa lão còn quát lên, quyền phá thiên quyền thế điên cuồng xuất hiện, Tham Lang lóe lên. Mặc dù trong không gian này lực lượng của phá quân bị ức chế nhưng hắn không dám chậm trễ. Quyền lực đã đột nhiên thay đổi. Một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, gần như chỉ trong nháy mắt quyền này đã biến thành hàng ngàn quyền. Quả nhiên là phá thiên. Tham Lang giật mình, không dám xuất hiện trước mặt phá quân nữa. Thật không ngờ trong không gian của mình, phá quân còn có lực lượng như vậy. Quyền phá thiên này nếu ở tình huống bình thường chắc không ai đỡ được. Ầm ầm ầm, tiếng nổ rung trời vang lên. Quyền phá thiên đã đánh vào không gian của Tham Lang, gần như muốn phá vỡ bầu trời. Tham Lang rất hoảng sợ, lớn tiếng quát, ghê tởm, chết đi. Không gian do Tham Lang khống chế đã biến thành vòng xoáy, từ từ thu nhỏ. Từng đạo chưởng từ trên trời giáng xuống như sấm sét, không thể tránh né. Chỉ trong nháy mắt phá quân đã trúng 10 chưởng, máu ướt đẫm vạt áo. Phá quân không hổ là phá quân, không hề kêu lên một tiếng. Nếu đã muốn chết, vậy đừng trách ta độc ác. Đến lúc này, Tham Lang không dám xuất hiện nữa, tay hóa thành đao, trong không gian như xuất hiện một tia chớp, sau đó chỉ nghe thấy phá quân rên lên một tiếng. Ma Tôn đã cắt gân tay gân chân của lão. Không chỉ có thể, Tham Lang còn dùng hai cây cọc xuyên qua vai hắn, đóng hắn dưới tát nước. Điều này càng làm phá quân thêm đau đớn. Ta biết tên kia đã cảm nhận được. Yên tâm, Ta sẽ ở đây chờ hắn. Chỉ hy vọng hắn không phải kẻ yếu ớt tham lam nhìn Phá Quân như xác chết trong làn nước, biết Phá Quân còn chưa chết, cười lạnh nói. Sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển chân khí. Nỗi nhục tiêu thu phong hủy thân thể của hắn, hắn phải trả lại gấp trăm lần. Lần này Tham Lan rất muốn xem hai người ai lợi hại hơn. Tu vi trăm năm cùng với lực lượng thần cảnh, hắn tin rằng sẽ băm vằm tiêu thu phong thành trăm mảnh. Chỉ cần giết chết tiêu thu phong, hắn sẽ lập lại Hắc Dạ. Đây không phải chuyện khó khăn gì. Hắc Dạ có chi nhánh ở khắp nơi trên thế giới. Đến lúc đó hắn hô một tiếng, vô số người hưởng ứng. Tiêu thu phong đúng là đã cảm nhận được, nhưng hắn chỉ nói cho một người. Người đó chính là Tử Dao. Cuộc đại chiến giữa Phá Quân và Tham Lan, tin rằng Thất Sát cũng cảm nhận được. Chẳng qua đáng tiếc bây giờ lại không biết tung tích của Thất Sát. Nếu không Tiêu Thu Phong đã sớm ra tay. Chẳng qua lúc này Tiêu Thu Phong không rõ. Dù Tham Lan không chết, dù hắn dung hợp vào một cơ thể mới cũng không thể có khí tức đó. Đã từng ở cạnh Phá Quân, Tiêu Thu Phong hiểu rõ lực lượng đó đã đạt đến thần cảnh tiến hóa, không phải là Phá Quân. Thu Phong, anh nói sư phụ em. Tử Dao, trước không nên hỏi, chúng ta phải mau chạy đến đó. Nếu không có thể em không gặp lại sư phụ của mình nữa đâu. Nói một câu với Liễu Yên Nguyệt và Phượng Hề, Tiêu Thu Phong và Tử Dao nhân màn đêm rời khỏi Tiêu gia, đi thẳng đến Nam Hải. Tử Dao đã đến Xà Đảo, nhưng trên đường khi Tiêu Thu Phong nói cảm giác của mình ra, nàng không tin. Tham Lan không thể thắng sư phụ. Nhưng Tiêu Thu Phong nói nàng lại không thể không tin. Vì thế nàng chỉ có thể đi thật nhanh, không hề ngừng lại. Hôm sau đã chạy đến Xà Đảo. Tử Dao đang rất nóng lòng, còn Tiêu Thu Phong lại rất cẩn thận. Bởi vì hắn cảm nhận được lực lượng thần cảnh, còn cảm nhận được âm mưu. Đang định nhắc nhở Tử Dao một chút thì có một âm thanh từ xa truyền đến, thằng ranh Tiêu gia kia, Tham Lan ta đang chờ ngươi ở đây. Ở đây bố trí tinh mang đại trận, chỉ cần ngươi có thể đi ra, có lẽ còn có thể gặp mặt Phá Quân lần cuối. Nhớ, các ngươi chỉ có 3 tiếng nếu đã tới, có Phá Quân ở đây, tin rằng Tiêu Thu Phong sẽ không đi. Tham Lan rất vui vẻ. Hắn dùng đại trận này để tiêu hao lực lượng của Tiêu Thu Phong. Mục đích của Tham Lan chính là giết Tiêu Thu Phong. Về phần phương pháp gì, hắn không để ý, Tử Dao rất muốn chạy tới, nhưng bị Tiêu Thu Phong giữ lại. Tử Dao, em nhất định phải trấn tĩnh. Tinh mang đại trận vô cùng nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận. Nếu không chẳng những không cứu được sư phụ em, chúng ta còn phải để xác lại nơi này. Cầm tay anh, dù xảy ra chuyện gì cũng không được bỏ ra. Biết không? Tử Dao đang rất lo lắng, nhưng một lực lượng ấm áp đã truyền vào trong cơ thể nàng. Đó như một chỗ dựa của cả đời nàng. Dù xảy ra chuyện gì trong tương lai, Tiêu Thu Phong đều ở bên nàng, nàng không phải đối mặt một mình. Thu Phong, dù như thế nào cũng phải cứu được sư phụ. Trên đời Tử Dao chỉ có mình sư phụ là người thân. Tiêu Thu Phong khẽ gật đầu, cầm tay nàng, nói, yên tâm, Tử Dao, tiền bối Phá Quân sẽ không có việc gì. Vừa di chuyển, hai người đã tiến vào tinh mang đại trận. Đối với tinh mang đại trận, Tiêu Thu Phong cũng không cảm thấy xa lạ. Lần đầu tiên bởi vì huyết mạch của mình nên hắn bị hút vào cùng mộng thanh linh. Qua đó hai người đã thành duyên. Mà lần thứ hai hắn tiến vào là vì cứu mẹ, tìm được lực lượng điều trị hắc ma thủ ở trong đó. Nhưng tinh mang đại trận của Tham Lan và của cảnh trưởng Hắc Dạ, đúng là ánh mặt trời so với đông đóm, không thể so sánh với nhau. Nơi đây không chỉ là tăm tối, mà đó như một vùng chân không, dù là Tiêu Thu Phong cũng chỉ thấy được cách mình 3 mét, xung quanh như đều là cồn cát, không có bất cứ thứ gì khác. Tinh mang đại trận tương tự tinh mang quyết, đều là vật chất của thần. Mà tinh mang trận còn được xưng là thần trận. Hai lần trước bởi vì gặp cơ duyên nên Tiêu Thu Phong thu hoạch không ít. Nhưng lần đầu do lực lượng của cảnh trưởng không đủ, không phát huy được lực lượng của tinh mang trận cho nên dễ dàng thoát trận. Lần thứ hai hắn hấp thu lực lượng tinh mang trận, đột phá vô phong chi cảnh. Nhưng lần thứ ba này, Tiêu Thu Phong sẽ gặp phải chuyện gì? Thu Phong, đây là đâu? Tinh mang trận đối với Tử Dao mà nói, còn quá xa lạ. Cách đó một bước là ánh sáng, nhưng bây giờ đã là địa ngục. Âm u giống như tu la vậy. Tiêu Thu Phong nghe ngóng xung quanh. Hắn không quay đầu lại mà chỉ khẽ trả lời, đây là trong tinh mang trận. Tinh mang trận, chúng ta có thể tìm được đường ra không? Tử Dao rất lo lắng cho sư phụ. Tiêu Thu Phong lắc đầu, tinh mang trận căn bản không có đường ra. Nếu muốn ra vậy chỉ có thể lĩnh ngộ. Bởi vì tinh mang trận có tính mạng gió khẽ thổi qua người, giống như đang nói gì đó, nhưng không ai hiểu được. Tiêu Thu Phong vào trong trận mấy lần, hiển nhiên là hiểu nhiều hơn Tử Dao. Hai người từ từ đi về phía trước, đi khoảng một tiếng mà phía trước vẫn là màu đen, không có bất cứ luồng sáng nào. Thời gian chậm chậm trôi qua, Tử Dao đang rất lo lắng cho sư phụ, nhưng nàng không thể giúp được gì. Áp lực đó làm nàng không chịu được, nàng khóc. bởi vì nàng biết Tiêu Thu Phong đã làm hết biện pháp. Nhưng tinh mang trân quá ảo diệu, nó bao hàm mọi đạo lý trên đời. Ai? Thở dài một tiếng, vang lên bên tai Tiêu Thu Phong. Tiêu Thu Phong ngưng tụ lực lượng, hắn chấn động, lạnh lùng quát, là ai? Anh bạn trẻ, chúng ta lại gặp nhau. Một tia sáng bắt đầu xuất hiện trong màn đêm tăm tối. Ánh sáng mặc dù yếu ớt, nhưng đối với hai người Tiêu Thu Phong mà nói nó lại như một bóng đèn cao áp. Trong ánh sáng mờ nhạt đó, một bóng dáng mờ nhạt như quỷ mị. Nhưng Tiêu Thu Phong vừa thấy lại rất vui mừng, kêu lên, không gian chi thần. Không sai, bóng dáng này, âm thanh này chính là không gian chi thần giúp lực lượng của hắn tăng lên trong cuộc chiến lần trước. Anh bạn trẻ, xem ra cậu lại gặp phiền phức. Không gian chi thần khẽ cười nói, thực ra tinh mang trân, ta cũng cảm thấy phiền phức. Thật không ngờ nhân duyên đúng là lực lượng vô hạn. Lời này Tiêu Thu Phong không hiểu, nhưng Tử Dao đã vội vàng kêu lên, thần tiên, người có thể mang chúng tôi ra khỏi trận không? Sư phụ của tôi đang chịu khổ, chúng tôi muốn lập tức ra cứu người theo đuổi không hề sợ khổ. Hắn chưa có lĩnh ngộ, các người yên tâm, đây là chuyện tốt. Có lẽ qua kiếp này hắn sẽ hiểu ra, đạt đến thiên đạo. Tinh mang trân, chỉ có các người phá được mà thôi. Tiêu Thu Phong mở miệng nói, lão nhân gia, tinh mang trân rốt cuộc là thứ gì? Người thần thông như vậy, chẳng lẽ không phá được trận này sao? Khi trời đất vừa xuất hiện, tinh mang trân cũng đã tồn tại. Nó đã có từ thời hồn độn, là một kiện pháp khí cường đại. Câu nói vừa rồi của ngươi không sai. Nó đã có tính mạng, hơn nữa còn đang tiến hóa. Có lẽ một ngày nào đó cả thế giới này, cả không gian này đều sẽ thuộc về nó. Vì thế phải diệt trừ nó. Đây là việc cuối cùng ta muốn làm ở đây lão nhân gia. Chúng tôi có thể giúp gì cho ngài nếu có thể phá vỡ trận này? Vậy bây giờ không ra tay thì còn đợi đến bao giờ? Tiêu Thu Phong không hiểu tại sao lão ta lại nói hắn có thể phá trận. Nhân duyên muôn đời chính là lực lượng vô cùng. Các ngươi ở đây dung hòa sinh mạng muôn đời, hai bên có hình bóng của đối phương. Chẳng qua lực lượng âm dương tương dung, phải dùng máu chí âm và chí dương, diệt trừ khí tức của tinh mang trân. Khi đó chính khí sẽ tự nhiên mà sinh ra. Chẳng lẽ các ngươi không cảm nhận được cơ duyên của thiên đạo ở ngay trên người các ngươi sao? Tử Dao không hiểu, lớn tiếng hỏi, thần tiên, làm như thế nào mới có thể phá trận? Cần chúng tôi làm gì, người cứ nói thẳng ra. Tôi rất muốn mau cứu được sư phụ. Trời có nhật nguyệt, địa có âm dương. Mà người có nam có nữ. Nam nữ giao hợp, đó là thiên đạo. Lão nói xong, Tiêu Thu Phong lập tức hiểu ngay. Ngay cả Tử Dao cũng hiểu, mặt nàng đỏ ửng, trông đầy quyến rũ. Các ngươi chỉ có 3 tiếng, lúc này không còn bao nhiêu. Nếu muốn phá trận thì mau giao hợp đi, khi đó sẽ có lực lượng vô cùng vô tận. Theo tiếng nói, lão già càng lúc càng xa. Khiến Tiêu Thu Phong và Tử Dao rất xấu hổ, đứng trong màn đêm đen. Trải qua sự đời, Tử Dao không còn ngây thơ, cái gì cũng không hiểu như trước nữa. Mỗi ngày đi bên cạnh Tiêu Thu Phong, cảm nhận tình yêu giữa hắn và chúng nữ. Mặc dù nàng không hiểu cảm giác đó, nhưng cũng hiểu được nam nữ là đạo lý. Người có nam có nữ mới có thể kéo dài. Một mùi hương thơm ngát khẽ tuôn ra. Tử Dao khẽ buông tay Tiêu Thu Phong, nàng cởi khuy áo đầu tiên của mình. Thu Phong, mặc dù em không quá hiểu rõ tình yêu, nhưng cả đời này em chỉ có mình anh. Anh có thể làm trái tim Tử Dao rung động, đó là số mệnh. Lão thần tiên đã nói, chúng ta là nhân duyên muôn đời. Cuộc đời này, em vẫn là vợ anh. Tiêu Thu Phong biết chuyện này sớm muộn gì cũng đến. Nhưng lúc này hình như hơi sớm, hắn không có chuẩn bị. Tử Dao, anh. Thu Phong, dù không phải vì cứu sư phụ, em cũng sẽ như vậy. Em đã là người phụ nữ của anh. Thực ra khi theo anh về Tiêu gia, em đã quyết định buông tha theo đuổi thiên đạo. Em muốn giống như Yên Nguyệt, giống Vũ Tỷ, là một người phụ nữ bình thường. Em cũng chỉ là một người phụ nữ, sứ mạng vĩ đại đó để người khác làm đi rất ngạc nhiên. Lời này của Tử Dao làm Tiêu Thu Phong kinh ngạc. Tử Dao cả đời theo đuổi thiên đạo, không ngờ lại vì mình mà buông tha tất cả. Đôi tay mềm mại đã ôm lấy cổ Tiêu Thu Phong. Làn môi ấm áp và thơm mát khẽ lướt trên mặt hắn, muốn khơi gợi dục vọng của hắn. Trong lòng nàng có một cửa ải cuối cùng, khi cửa ải đó bị công phá sẽ thể hiện ra bản tính của Tử Dao. Lực lượng ma xá lợi đã biến nàng thành ma nữ. Mặc dù nó luôn bị khống chế, nhưng lúc này dưới ham muốn, bởi tình yêu, trên mặt nàng đầy vẻ quyến rũ. Dán sát vào người Tiêu Thu Phong, quần áo trên người theo điệu ma vũ từ từ chảy xuống, bờ vai trắng nõn đã lộ ra ngoài. Mấy năm trước, Tiêu Thu Phong nghĩ Phượng Hề là người phụ nữ biết hấp dẫn đàn ông nhất trên đời. Mấy ngày trước, Tiêu Thu Phong muốn Ngọc Thiền, nàng có cơ thể vô cùng quyến rũ, trăm lần không mỏi mệt. Hơn nữa còn có giọng nói tuyệt đẹp, quả thực còn nóng bỏng hơn Phượng Hề. Nhưng hôm nay Tiêu Thu Phong mới biết được cô gái mà không một người đàn ông nào có thể kháng lại chính là Tử Dao. Nàng không biết mà đã hiểu,